Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 323, tỷ phú à tỷ phú. Góc truyện audio.com. Ngay từ lúc cung khuê cha tìm tung tích tiểu công chúa thì biết được nàng từng bái công tử Ngọc Hoa Phổ Phổ Đào làm sư phụ. Vì vậy khi Ngọc Hoa đột nhiên xuất hiện ở Thanh Đồ Thành thì mặc dù hắn cũng kinh ngạc một ít. Nhưng ngay lúc đó không cảm thấy bất ngờ nữa. Bao gồm hiện tại, vừa nhìn thấy Ngọc Hoa ngồi ở đầu tường, hắn lập tức liền nhớ lại một truyền thuyết về Phổ Phổ Đào. Nghe nói trên Phổ Phổ Đào mọc đầy lê hoa, Ngọc Hoa công tử tự ý bày các loại trận pháp, liền dùng những thứ ngay tại chỗ, những cây lê kia luyện trận tự chế 10 thức trận pháp lê hoa. Đương thời trên đời không người có nào giải, mà trước mắt, công tử, hắn không mở miệng không được. Vốn muốn kêu tha mạng, mà dù sao ngay trước mặt nhiều tướng sĩ như vậy, hắn là một chủ soái cũng không quá không biết xấu hổ. Liền nghĩ, liền đổi lời nói là, không biết cung khuê cho công tử không vui khi nào, công tử muốn dùng lê hoa trận với ta. Hừ, một tiếng này là Tiêu Thước hừ ra, không cần Ngọc Hoa tự mình đáp, thiếu niên liền chủ động mở miệng, nói. Cung gia, ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng có tỷ ta ngăn ta không thu thập được ngươi. Hiện tại tỷ phu ta đến rồi, nếu như ngươi còn dám một ngày ba chuyến chạy đến trong viện tử chúng ta. Ta để cho tỷ phu ta trực tiếp tiễn ngươi về Tây Thiên. Một tiếng tỷ phu này, làm cho trong lòng Ngọc Hoa đắc ý, trong lòng thích thú. Ngươi liền muốn cười, chỉ tiếc, hắn cười quá đặc biệt, mặc dù nghe sảng lãng. Nhưng cũng chỉ là một chút, chớp mắt, tiếng cười sảng sảng xen lẫn nội lực, phút chốc, tiếng cười kia liền bắt đầu to hơn phiêu đãng trong Thanh Đồ Thành. Lay động mỗi một góc Thanh Đồ Thành, chấn động tất cả tướng sĩ trong Thanh Đồ Thành, lúc này mới từ từ yếu bớt, sau đó sẽ trở lại. Trong phòng đầu khanh như ý cũng muốn điên rồi, một cước đá tung cửa chạy đến bên ngoài. Vừa nhìn thế này, lập tức liền hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, không khỏi ngẩng đầu khổ cầu. Sư phụ ngươi đừng cười, quá dày vò rồi, chỉ cung khuê, nói, để cho hắn bảo đảm về sau không đến phiền ta, thả người ta đi, không đợi Ngọc Hoa mở miệng. Lần này cung khuê đã có kinh nghiệm, trực tiếp liền mở miệng nói, thuộc hạ không bao giờ nữa tới phiền chủ thượng, nhất định theo lời chủ thượng từng nói. Tiếp tục nuôi quân tại Thanh Đồ, không tiến công, ta phát thề, ta bảo đảm, ai yêu, trên chân đau đớn tăng lên, đau đến mức bộ mặt hắn vặn vẹo, thả người, như ý xông lên trên tường kêu. Ngay lập tức, những cành cây khô kia cũng giống như đột nhiên bị tan mất sinh mạng. Ba lạp rơi trở về mặt đất, nằm lăn lóc lộn xộn, cách chương.